Xích Tâm Tuần Thiên, chương 705, nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy nước trong động ma đối mặt Tống Hoành Giang phẫn nộ, Trang Cao Tiện trầm mặc một lúc lâu sau đó, hắn nói. Nàng đã nhập ma rồi, không phải sao? Làm thủy tộc nàng đã trôi qua, ngươi bây giờ nuôi ở chỗ này, không phải nàng, là một đầu ma. Tống Hoành Giang đến lúc này, ngược lại trong lòng cự thạch hạ xuống. Cao Tiện dù thế nào lãnh khốc vô tình, dù thế nào đế vương tâm thuật, cuối cùng là Uyển Khê là hắn thân tổ mẫu, huyết mạch thân tình, không cách nào chém đứt. Hắn nghĩ, quốc quân không cần thừa nhận nàng, Trang Đình cũng không cần. Đã rất già rồi, lão được nếp nhăn đều rất trầm trọng, thân hình cúi thanh Giang Thủy Quân nói ra. Nàng chẳng qua là ta Tống Hoành Giang muội muội mà thôi. Nàng nuôi ở chỗ này, 218 năm. Không có thương tổn hơn người, không có giết qua sinh. Ta dùng âm ma ma khí cung cấp nuôi dưỡng nàng. Chờ ta lúc đi, cũng sẽ mang nàng cùng đi. Hắn nhìn Trang Cao Tiện. Bệ hạ nên cũng có thể nhìn ra, ngày đó sẽ không quá lâu rồi. Trang Cao Tiện nhất thời không nói. Đỗ Như Hối than nhẹ một tiếng, tiếp xuống nói thế. Thủy quân đây là tội gì? Tống Hoành Giang lắc đầu. Uyển Khê nàng quá thiện lương, quá sạch sẽ, không hiểu thế gian hiểm ác. Vừa rời đi tầm mắt của ta, vào Trang Vương Cung, liền bị khi dễ, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ta cho rằng Trang Thừa Cần có thể bảo vệ tốt nàng, nhưng là cũng không có. Trên đường Hoàng Tuyền, ta phải che chở nàng đi. Trang Cao Tiện tạm thời trầm mặc, Đỗ Như Hối chỉ có thể tới làm cái này ác nhân. Nhưng này cuối cùng là một món mạo hiểm sự tình, một khi bị người biết được, tại Thủy Phủ, tại Trang Quốc. Vì sao lại có người biết? Ta đã giấu giếm 218 năm, an an ổn ổn. Tống Hoành Giang chợt cắt đứt hắn, nhưng thanh âm rất nhanh lại trầm xuống, bao phủ đau thương. Không cần thời gian dài bao lâu. Trang Cao Tiện lần này tinh tế nhìn Lưu Ly trong quán Tống Uyển Khê một trận, tựa hồ bị loại này nguyên ở huyết mạch tình cảm chỗ rung động rồi. Trên mặt góc cạnh nhu hòa chút ít, ngài nói chính là cái kia hại chết nữ nhân của nàng. Cốc y, cuối cùng là chết như thế nào? Hắn thậm chí lại lần nữa dùng tới kính ngữ. Như thế nào tôn kính quả thật không quá đáng. Dù sao tại pháp lý địa vị, Tống Hoành Giang cùng hắn cùng cấp bậc tuổi so sánh hắn vì dài, hiện tại huyết mạch trên lại là hắn cữu gia gia. Bị tổ phụ của ngươi tự tay đánh chết giết, Tống Hoành Giang nói, Trang Cao Tiện gật đầu, như thế, nàng ứng với có thể nhắm mắt, tại Cốc Y cùng Tống Uyển Khê trong lúc đó, Trang Thừa Càn không chút do dự lựa chọn Tống Uyển Khê, tự tay vì Tống Uyển Khê báo thù, cuối cùng quả thật Tống Uyển Khê con nối dõi kế tục quân vị. Theo Trang Cao Tiện, chính mình vị kia dĩ vãng chỉ tồn tại ở trên bức họa tổ mẫu, nên có thể nhắm mắt. Tống Hoành Giang nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng không đồng ý, muội muội của hắn chết, là hắn một đời đau đớn, vô luận làm bao nhiêu sự tình, đều không thể vãn hồi. Vô luận trả giá cái gì, đều không đủ bù đắp. Nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng phản đối. Lúc này, giữ được này chỉ Lưu Ly Quan, chính là hắn lớn nhất khẩn cầu rồi. Mà chỉ có hiểu rõ nhất Trang Cao Tiện Tống Hoành Giang, mới từ Trang Cao Tiện câu này bình thản trong lời nói, đọc lên khốc liệt sát ý, hắn cho là hắn tổ mẫu đã có thể nhắm mắt, như vậy Tống Hoành Giang sau lại làm tất cả, tất nhiên không thể có ý nghĩa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Cao Tiện nghĩ phải ở chỗ này giết chết Tống Hoành Giang, hủy diệt nhập ma Tống Uyển Khê, thậm chí, muốn giết chết toàn bộ biết này đáy nước ma quật thủy tộc. Bệ hạ. Đỗ Như Hối tiến lên một bước, không để lại dấu vết cách tại Trang Cao Tiện cùng Tống Hoành Giang trong lúc đó. Thượng cổ ma quật đã sớm hao hết ma khí, không nghe thấy tại thế, có lẽ qua nửa trăm năm cũng không có người để ý, Vĩnh Xương mới định, bốn cảnh chưa ổn, quốc gia trường lại thánh quân, ngài ly cung đã lâu, cần phải trở về. Trang Cao Tiện lặng lặng nhìn hắn, đọc đã hiểu chính mình lão sư đề nghị. Rốt cục chẳng qua là đối Tống Hoành Giang nói, trẫm có nhiều quấy giày, là nên trở về Tân An rồi. Thủy quân, còn mời tự giải quyết cho tốt. Tống Hoành Giang cũng không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi một lần, hắn cũng bởi vì Tống Uyển Khê, đối Trang Cao Tiện trong lòng còn có ảo tưởng. Người tại tuyệt vọng hoàn cảnh, vốn không thể tránh khỏi ôm lấy ảo tưởng. Cho dù là Tống Hoành Giang như vậy đã từng lừng lẫy nhất thời cường giả, cũng không có ngoại lệ. Trang Cao Tiện tuyển chọn bỏ qua đáy nước ma quật chuyện, Tống Hoành Giang luôn luôn dẫn tâm nhẹ nhàng bỏ xuống, trịnh trọng nói ra. Quốc quân yên tâm, nơi đây sẽ không còn có người thứ tư biết được. Thủy quân hứa hẹn, trẫm tất nhiên tin được. Trang Cao Tiện gật đầu, khoanh tay mà đi. Đỗ Như Hối cũng không nói gì, đối với Tống Hoành Giang thi lễ một cái, liền đi theo Trang Cao Tiện xoay người. Lớn như thế Thanh Giang, dung nạp vô số vui buồn. Đáy nước ma quật không bị tuyệt đại đa số thủy tộc biết, cũng đang nào đó thời khắc quyết định Thanh Giang thủy phủ vận mệnh. Cố trưởng công chúa khuê phòng, đương nhiên là bố trí được xa đẹp đoan chính. Nhưng Khương Vọng tự nhiên vô tâm xem xét, Lúc nào trở về Ma Quật? Hắn tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi Khương Yểm. Đợi, Khương Yểm chỉ nói cái này chữ. Đại khái phán đoán đáy nước trong động ma tình hình, cần chiếm cứ hắn cực đại tâm thần. Khương Yểm vì cái gì có thể trước tiên nhận thấy được thần Lâm Cường giả nhích tới gần. Mặc dù lúc này chính ỷ vào Khương Yểm loại này năng lực chạy trốn, nhưng Khương Vọng vẫn cần suy tư cái vấn đề này. Không khoa trương nói, điểm này chuyện quan sinh tử. Ta lo lắng không có quá nhiều thời gian có thể đợi. Khương Vọng cố ý biểu hiện ra lo lắng. Lòng dạ đàn bà, Khương Yểm hừ lạnh một tiếng, đối với Khương Vọng để cho chạy tiểu xương vẫn bất mãn. Muốn ngươi giết nàng ngươi không giết, hiện tại có thể hối hận. Thông Thiên Cung bên trong kia chậm rãi chuyển động tinh hà đạo toàn, mơ hồ có một ít ám sắc nhiễm ra. Có lẽ vĩnh hằng hắc ám, mới là vũ trụ đường về. Khương Vọng trầm mặc một trận. Ta không muốn liều đi giết chóc, nhưng nếu thật vì vậy bất hạnh, đó cũng là sự lựa chọn của ta. Ta không hối hận, ta tuyển chọn cái gì, liền thừa gánh cái gì. Tinh hà tiếp tục chuyển rời, tựa như thời gian sông dài, vĩnh hằng kiên định. Những thứ kia ám sắc cuối cùng lại bị lật đi qua. Vậy thì đợi sao? Sinh tử do người tư vị, ngươi có thể ghi nhớ. Khương Yểm nói, tại Khương Vọng không hề có thể nhận thấy được, nhưng Khương Yểm nhất định không sai qua địa phương. Người mặc hoa bào, tướng mạo tuấn lãng Tống Thanh Ước chậm rãi mà đi. Đi qua điêu khắc văn tinh mỹ bạch ngọc trụ, bảo khí hồng quang đèn trong, đi qua đứng nghiêm vệ binh, trầm mặc hành lang. Hắn bước chân lộ ra vẻ trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên khôi ngô tướng lĩnh vội vã chạy tới, cản ở phía trước, biểu cảm khẩn trương. Thiếu quân ý muốn đi nơi nào? Tống Thanh Ước thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xung động. Chỉ là muốn đi cô gian phòng ngồi một chút. Hắn có một ít đau thương nói. Ta rất nhớ nàng. Chính gión ra gión rén từ bên cạnh đi qua tiểu xương, bỗng nhiên đứng lên tai. Vội vàng hấp tấp quay đầu lại. Thiếu quân, Tống Thanh Ước nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng tiểu xương đã khẩn trương được trái tim cũng muốn dừng lại nhảy lên. Cái kia, thiếu quân đại nhân. Ta vừa mới thu thập qua cố trưởng công chúa gian phòng, điểm vụ trầm hương, nhanh chóng, còn bất tiện đi. Vụ trầm hương đúng lắm tốt hương, nhưng ở, vụ trầm. Lúc trước, dễ dàng bị quấy nhiễu xua tan. Tống Thanh Ước thật không có suy nghĩ nhiều, nghe tiếng ổn định, sau đó thở dài một hơi. Cũng được, hắn quay đầu nhìn kia khôi ngô tướng lĩnh. Ngươi xem, luôn là không cách nào trốn tránh, đúng không? Cách trương,